Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455 thay thế phẩm. Lần thứ hai vứt bỏ. 1.114 Tổng cảm thấy chính mình ký chủ đại hiện tại bộ dáng có chút kỳ quái. Tựa hồ chính là Quý Bạch Mặc câu nói kia rơi xuống lúc sau. Nó thấy Nhan Bạch không nói lời nào. Lần thứ hai bay tới Nhan Bạch bên người. Dùng đầu mình cọ cọ Nhan Bạch. Lấy tỏ vẻ chính mình an ủi, ký chủ đại. 114 bồi ngươi a, ta vẫn luôn đều ở. Tuyệt đối sẽ không rời đi ký chủ đại bên người. Nhan Bạch nghe 114 nói. Ý cười trên khóe môi chưa từng hạ thấp. Duỗi tay ở 114 trên người chậm rãi vuốt ve một lần. Cho nó thuận mau. Theo sau rũ mắt nhìn Quý Bạch Mặc trầm tĩnh khuôn mặt. Hắn giờ phút này yếu ớt chật vật bộ dáng giống như có thể nhậm người bài bố, thật sự. Làm người rất muốn cứ như vậy. Giết hắn, Nhan Bạch tay vỗ ở Quý Bạch Mặc cánh môi thượng. Mở miệng, 114. Ta tồn tại, có phải hay không chỉ là thay thế phẩm, 114 nghe Nhan Bạch nói. Trong lòng đau xót, nó hiểu biết chính mình ký chủ đại đã từng quá vãng. Đáy lòng lưng đeo sự tình, cấm gia sinh hạ nàng. Chỉ là vì chính mình đại nữ nhi cấm nguyệt. Bởi vì cấm nguyệt trời sinh hoạn có bệnh tim. Liền tính hảo hảo bảo dưỡng. Cũng rất khó sống quá 30 tuổi. Bởi vậy cấm gia sinh hạ cấm bạch. Cấm nguyệt trái tim thay thế phẩm. Vì chỉ là cứu cấm nguyệt, Nhan Thế Lương tiếp cận cấm bạch. Cũng là đem nàng trở thành tỷ tỷ thay thế phẩm. Mục đích cũng là vì tê mỏi nàng. Làm nàng hoàn mỹ trở thành thay thế phẩm, tựa hồ ngay cả Quý Bạch Mặc mới vừa rồi cũng là giống nhau. Hắn trong miệng người kia hoàn toàn xa lạ. Từ từ, hiển nhiên ký chủ đại không quen biết. Nó cũng không quen biết. Quý Bạch Mặc trong lòng chấp niệm là người kia. Sở hữu hết thảy đều là bởi vì người kia. Bắt lấy ký chủ đại là lúc kêu cũng là người kia tên. Tất cả mọi người đem ký chủ đại giá trị. Trở thành thay thế. Dùng để thay thế giả người khác mà tồn tại, 114 nghĩ. Vì cái gì cho hy vọng nháy mắt lại cho tuyệt vọng? Nhân loại vì cái gì luôn là tư tưởng như thế phức tạp? Ký chủ đại chỉ là khát vọng một ít rất đơn giản đồ vật a. Sẽ không, ký chủ đại, ngươi có ta ở đây a. Ngươi là độc nhất vô nhị. Thật sự, không có người có thể bắt ngươi trở thành thay thế phẩm. 114 bay đến Nhan Bạch trước người. Thân mình cọ cọ Nhan Bạch. Ở một bên tận lực an ủi Nhan Bạch. Làm nàng không cần để ý Quý Bạch Mặc nói. Cũng không cần tưởng quá nhiều chuyện khác. Ký chủ đại mới không phải là bất luận kẻ nào thay. Thế phẩm. Tuyệt đối sẽ không. Nhan Bạch nghe 114 nói. Trong mắt quang mang minh minh diệt diệt. Nàng nhìn như cũ gắt gao ôm nàng Quý Bạch Mặc. Đem hắn tay từng cây bẻ ra. Làm chính mình rời đi hắn ôm ấp. Một lần nữa khôi phục tự do. Nàng đứng ở Quý Bạch Mặc bên người. Từ chính mình túi chung rút ra một phen tiểu đao. Đó là phía trước hắc y nam tử chỗ nào đạt được tay nàng bởi vì phía trước khai quật tiết động. Chỉ gian có chút huyết nhục mơ hồ. Nhưng là dù vậy, nàng trong tay đao như cũ nắm thực vững chắc. Ngồi xổm xuống thân mình. Chậm rãi đem lưỡi dao vị trí đặt ở Quý Bạch Mặc chỗ cổ. Lưỡi dao chỗ thực sắc bén. Quý Bạch Mặc cổ tiết ra màu đỏ tơ máu. Hắn bản nhân tắc như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Đáy mắt chỗ sâu trong là vô tận hắc. Nàng tựa ở suy tư. Muốn hay không như vậy giết hắn. Đem hắn đôi mắt biến thành chính mình đồ cất giữ. Ký chủ đại. Đang ở lúc này. 114 đối với Nhan Bạch mở miệng. Ký chủ đại. Cái kia thật lâu không thấy thổ hào lại ra tới. Hắn lại đánh thưởng, ra tay phi thường rộng rãi, lại là đánh thưởng 100 vạn tinh tệ, lại còn có mang thêm một câu, Nhan Bạch trong tay một đốn. Nàng mở miệng, nói cái gì? Ngoặc kép, hết chương.